Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 735, gian phòng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên xuất hiện, nhìn chăm chú vào căn phòng đột nhiên xuất hiện. Tô Viễn, không vội vàng đi vào ngay. Dưới ảnh hưởng của tầng sâu quỷ vực, căn phòng này vốn chưa từng tồn tại trong khách sạn đột nhiên xuất hiện, đồng thời mang đến một cảm giác kỳ dị. Cánh cửa phòng màu đỏ sậm, gạch trơn bóng sáng tỏ, ánh đèn chói mắt, vách tường không dính bụi, tấm thảm mới tinh, tất cả mọi thứ đều trông giống như một căn phòng phục cổ phong cách mới xây xong. Điều đáng sợ nhất là trước cửa phòng có không ít bóng người, muôn hình muôn vẻ, y phục của họ cũng đủ kiểu loại, có người mặc đồ cận đại, có người mặc y phục từ những năm 70, 80 và thậm chí có cả người từ thời kỳ dân quốc. Những người này đứng hỗn tạp với nhau, thân hình không ngừng đi vào căn phòng qua cánh cửa, cũng có người từ trong phòng đi ra, giống như ở các thời kỳ khác nhau họ từng vào căn phòng này. Tô Viễn không thể phán đoán rõ những thứ xuất hiện trước mắt này là gì, bởi vì những bóng người này mang đến cho hắn một cảm giác rất chân thực. Thần sắc, biểu lộ, mọi cử động đều rõ ràng, ngoại trừ việc không thể nghe thấy âm thanh của họ. Nhưng hắn cũng có một suy đoán trong lòng. Có lẽ đây là hình ảnh linh dị còn sót lại do quỷ vực giao tiếp với hiện thực. Những người từng vào căn phòng này trong quá khứ, hình dáng của họ bị ghi lại và lưu tại đây. Vậy nếu chính mình cũng đi vào, liệu ta cũng sẽ bị lưu lại hình ảnh tương tự? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, nhưng Tô Viễn không hề chần chừ. Hắn trực tiếp tiến tới và bước vào phòng. Khi tay chạm vào cánh cửa, giống như hắn đã vượt qua một giới hạn nào đó, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy quỷ vực của mình bị quấy rối. Không thể duy trì nữa, lập tức biến mất, tiến đến, chạm vào cửa phòng. Ta đã bước vào không gian linh dị của căn phòng này rồi sao? Vẻ mặt Tô Viễn nghiêm túc. Hắn quay đầu nhìn lại, cảnh sắc sau lưng thay đổi, hành lang vẫn là hành lang ban đầu, nhưng không còn những phòng khác, chỉ có duy nhất một căn phòng số 1408 hiện ra ở đây. Bước vào dễ dàng, nhưng muốn ra ngoài, e rằng không dễ như vậy, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng trước khi tiến vào. Không phải hành động trong phút bốc đồng, để ta xem thử, khách sạn này rốt cuộc cất giấu bí mật gì, mà lại tồn tại một căn phòng cổ quái như vậy. Khi thực sự bước vào không gian linh dị của căn phòng này, Tô Viễn mới phát hiện nơi đây lạnh lẽo, và những bóng người muôn hình muôn vẻ trước đó cũng không còn. Bọn họ dường như biến mất hoàn toàn, xem ra suy đoán ban đầu không sai. Quả nhiên là hình ảnh linh dị còn tồn tại. Không do dự, hắn đẩy cánh cửa phòng ra. Điều bất ngờ là cánh cửa không khóa. Bên trong căn phòng bài trí đơn giản, tràn ngập phong cách trang trí của những năm 60, 70 của thế kỷ trước, với bố trí cổ xưa, giản dị nhưng không dính bụi, không có điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong phòng khách lại lóe lên ánh đèn từ một chiếc phát vàng, treo trên vách tường là một bức tranh. Thời gian cụ thể không thể xác định. Bên trong bức họa vẽ ra cảnh tượng mặt biển cuồn cuộn gợn sóng, với một chiếc thuyền buồm trắng đang lướt trên mặt nước. Thoạt nhìn không có gì đáng nghi, nhưng trên sàn lại có rất nhiều vết bẩn màu nâu đen, giống như vết máu. Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua, không đi sâu tìm hiểu thêm. Trong phòng, bộ ghế sofa đã rất cũ kỹ, có dấu hiệu da bị chóc da và mài mòn nghiêm trọng, tựa hồ như bị sử dụng lâu dài. Nếu chỉ đặt ở đây mà không sử dụng, chắc chắn không có dấu hiệu hư hại nghiêm trọng như vậy. Đối diện ghế salon là một chiếc tivi kiểu cũ cùng một đài radio, nhưng cả hai thiết bị này đều không được kết nối với nguồn điện, dường như chỉ là bài trí chỉ nhìn qua một chút. Sau đó Tô Viễn bước vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một chiếc giường gỗ, trên đó vẫn còn đệm chăn, nhưng đã lâu không có ai động đến. Tô Viễn lục lọi quanh phòng, ý định tìm thứ gì đó ghi chép lại thông tin, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy gì. Điều này rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, với số lượng người mất tích trong căn phòng này, họ chắc chắn sẽ để lại đầu mối. Thế nhưng trong phòng lại không có bất cứ dấu vết gì, sạch sẽ một cách quỷ dị, tựa như thường xuyên có người quét dọn nơi này. Không tin vào điều này, Tô Viễn tiến vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không lớn, chỉ có một bồn tắm, một bồn rửa tay và một chiếc gương. Hắn thử mở vòi nước, không có nước chảy ra. Kiểm tra vòi nước thì thấy nó vẫn hoạt động bình thường. Điều này cho thấy rằng căn phòng đã hết nước từ lâu, quá mức bình thường. Tô Viễn nhíu mày, cảm thấy một chút nghi hoặc và khó hiểu. Căn phòng này dù nhìn cũ kỹ, nhưng thực tế lại không có bất kỳ linh dị nào xuất hiện. Tuy nhiên, tại một nơi quỷ dị như vậy, một căn phòng không có dấu vết linh dị nào lại là điều bất thường. Sau đó, hắn nhìn vào tấm gương, hy vọng sẽ có điều quỷ dị xảy ra, nhưng trong gương không phản chiếu gì, thậm chí không có cả hình dáng của chính hắn. Tấm gương có vấn đề. Trong lòng Tô Viễn khẽ động, hắn lập tức kiểm tra tấm gương. Nhưng khi kiểm tra, hắn nhận ra tấm gương này không có vấn đề gì, nó chỉ là một chiếc gương bình thường, không phải loại có linh đê. Nhưng ngay vào lúc đó, đột nhiên trong căn phòng vang lên một trận âm thanh huyên náo, là radio. Radio trong phòng đột nhiên phát ra âm thanh. Tô Viễn lập tức vọt ra khỏi phòng ngủ, nhìn chăm chăm vào chiếc radio trước mặt, bởi vì lúc này radio không hề kết nối với nguồn điện. Điều kinh khủng nhất chính là từ trong radio phát ra âm thanh lại là tiếng cầu cứu của một số người trước khi chết. Cứu mạng, cứu mạng, ta không muốn chết, có quỷ, trong căn phòng đó có quỷ, thả ta ra ngoài, ai đó mau cứu ta. Ta sợ quá, ô ô ô, ta muốn về nhà, ô ô ô. Radio ồn ào truyền ra những âm thanh, cả nam lẫn nữ, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều lộ rõ nỗi thống khổ, hoảng sợ và tuyệt vọng, dường như có một thứ đáng sợ nào đó trong phòng đang thu lấy sinh mạng của tất cả những ai đi vào căn phòng này. Giả thần giả quỷ, Tô Viễn khít mũi khinh thường. Sau đó ngồi xuống ghế salon, lặng lẽ nhìn chiếc radio, sẵn sàng chờ đợi sự xuất hiện của lệ quỷ. Bỗng nhiên, chiếc radio đột ngột sáng lên ánh hồng quang. Ngay sau đó xuất hiện một hàng con số. Đó là bộ đếm ngược thời gian. Sau khi đếm ngược hiện ra, con số bắt đầu nhảy, dường như bước vào trạng thái tính giờ. Nhìn thấy điều này, ánh mắt Tô Viễn khẽ động. Trong hồ sơ tài liệu từng ghi chép, thực sự có người từng may mắn thoát khỏi căn phòng này, chính là trong khoảng thời gian 1 giờ. Vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian này, 1 giờ này sẽ là phạm vi an toàn. Ý tưởng này thật sự mang đến cảm giác kỳ quái. Mọi thứ trước mắt dường như được thiết kế bởi ai đó hoàn toàn có chủ đích. Cách chương